L'histoire d'amour où chaque jour devient pour nous un dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour et comme elle a tout près de lui à regarder. Histoire d'amour où pour nous deux le mot toujours semblait trop court. Tu vois pourtant nous n'avons plus beaucoup de temps. Non mon amour tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer sur moi. Dis pas adieu, je vais fermer les yeux. Viens près de moi et prends-moi dans tes bras. Restons ensemble, serre-moi fort. Tu vois, il me semble que ma vie s'endort. Dis-moi, je t'aime. Suốt một đời vẫn nhớ chuyện tình thứ nhất, ôi rất êm đềm đường về quá khứ. Chuyện tình hiếm có mang đến cho đời ngọt ngào đắm đuối. Nụ cười ánh mắt ôi những ân tình đời đời kiếp kiếp. Dù giấc đã đến, cuộc đời đã hết, ôi những u sầu của ngày tháng đó. Dạt dào sóng gió này đã êm đềm vì tình thắm thiết. Một thời nuối tiếc, ôi mối duyên đầu ngọc ngà quý giá. Hôn tôi lạnh giá. Kiếp lứa đôi sống vui thiên đàng ngây ngất tình yêu này. Nếu một ngày sẽ đến, loài người sẽ chết, nguồn ánh tình cầu mịt mờ sẽ tắt, cuộc đời sẽ mất theo cát bụi mờ nhìn trùng trắng xóa. Vùng trời bát ngát như cõi địa đàng ngày vừa khám phá. Ne reste pas le cœur en deuil à vivre seul. Il te faudra voir d'autres ciels, d'autres soleils. Ne pleure.